Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, tứ bá ra việc vui. Mang theo hai đầu ván chưa sơn con vịt, Biên Thụy từ phụ mẫu ra tiểu viện ra, vừa tới cầu nhỏ liền nghe được Nhan Lam ở phía sau gọi mình. Lại theo cha mẹ ngươi trong nhà cầm con vịt. Nhan Lam thấy Biên Thụy một tay một cái vịt liền cười nói. Biên Thụy trả lời, cái gì gọi là lại, ta cầm cỡ nào, ta cảm giác thật nhiều. Nhan Lam cười ha hả nói ra. Bất quá cách phụ mẫu gần chỉ một điểm này chỗ tốt. Tiểu biên đồng học ngươi ăn bám gặm còn chưa đủ triệt để tiến bộ không gian vẫn là rất giọt lớn. Nói, Nhan Lam nghĩ đưa tay vỗ một cái Biên Thụy bả vai. Đáng tiếc là nàng ngồi Biên Thụy đứng căn bản là với không tới Biên Thụy bả vai. Thế là Nhan Lam không thể không đứng lên. Ông cụ non đập mấy lần. Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam một điểm tính tình cũng không có. Không phải là không muốn oán nàng mà là tìm không thấy thích hợp từ. Đúng rồi, ngươi là thế nào nhớ tới đem hai con gấu đưa đến trong nhà? Mẹ ta hôm nay ta về nhà cùng ta lải nhải đều ít. Cùng hai con gấu đi chơi. Ngươi không biết khi ta tới lão thái thái đang chuẩn bị cho hai con gấu may xiêm y đâu. Nói là muốn mua vết nứt nhân cơ đem khi còn trẻ tuổi tay nghề nhặt lên. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nhìn qua Nhan Lam hưng phấn gương mặt cười tủm tỉm nghe. Nhưng là trong lòng lại thầm nói, cười đi, cười đi. Lập tức qua không được bao lâu nói không chừng ngươi liền muốn khóc đi. Chờ lão thái thái lực chú ý đều bị hai con gấu cướp đi. Cha con các người hai ngày tốt lành liền đến đầu nha. Huy, ngươi nghĩ gì thế? Làm sao để ta cảm giác có chút không có hảo ý a? Nói một chút ngươi lại đánh cái gì chú ý xấu rồi. Nhan Lam nhìn qua Biên Thụy đem cánh tay của mình khoác lên Biên Thụy trên cánh tay. Biên Thụy lấy lại tinh thần. Không có sự tình, ta như thế vĩ quang chính người làm sao sẽ đánh người khác chủ ý xấu. Kỳ thật gấu chuyện này hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Buổi sáng thời điểm ta mang theo đồ vật đi xem cha mẹ ngươi thời điểm phát hiện hai gia hỏa này tại nhà các ngươi cổng. Ta còn không có tới cấp bách nói cái gì đó lão thái thái liền chọn chúng hai thứ. Chấm ngoặc kép, đừng quản nói thế nào. Biên Thụy ngay lập tức đem mình cho hái được ra ngoài. Đến lúc đó lão thái thái trầm mê ở đối hai con gấu yêu cảm thụ bên trong. Cha con các người hai không thể tìm ta Biên Thụy phiền phức. Chúng ta dưa muối đốt đậu hũ có lời. Muối, trước đây, tươi. Trước tiên đánh tốt dự phòng châm, Biên Thụy một mực phóng hỏa chỗ nào quản dập lửa. Nhan Lam căn bản không có nghĩ đến Biên Thụy hiện tại trong lòng đang suy nghĩ cái này. Nàng hiện tại chú ý trọng điểm tại Biên Thụy tặng đồ bên trên. Ngươi nói gội đầu đồ vật ngươi điều chế tốt, buổi sáng cho ta đưa qua. Tốt, a, ta điều chế một đêm, ngươi nhìn hiện tại ta còn có mắt quầng thâm đâu. Điều đồ tốt ta cũng sáng sớm đưa đến nhà ngươi đi, Biên Thụy nói. Nhan Lam nghe lập tức nói ra. Không tốt, mẹ ta chuẩn bị đem ta cái kia phần cũng đen ăn đen. Biên Thụy nghe có chút không tin lão thái thái có thể làm được chuyện này đến. Một mực Biên Thụy cảm thấy lão thái thái đều là có chút cứng nhắc người. Mỗi tiếng nói cử động đều nói quy củ. Không đến mức a. Ngươi là không biết, ngươi trước kia cho ta lão đàm sâm nàng đều nhặt lớn trọn. Cho ta chỉ còn lại tiểu nhân còn nhiều là đứt mất dâu sâm. Nữ nhân ở dưỡng nhan loại vật này bên trên kia là không có khả năng tương nhượng. Cho dù là mẫu nữ, Nhan Lam nói, Biên Thụy trực tiếp nghe choáng váng. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên Nhan Lam mẫu nữ hình tượng lập tức cùng chó hùng mẫu tử hình tượng trùng hợp. Phải biết chó hùng mẫu tử chính là nhựa plastic hoa mẫu tử tình. Không nghĩ tới Nhan Lam cùng nàng mẫu thân cũng thế. Đi, cùng ta trở về nói rõ ràng trong đó có một phần là ta, Nhan Lam nắm chặt Biên Thụy cánh tay. Biên Thụy chỗ nào chịu đi? Cái này nếu là đi mình tại lão thái thái trong lòng ấn tượng nói không chính xác trực tiếp rớt. Xuống độ không tuyệt đối. Đời này lão thái thái cũng sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Về phần Nhan Lam vậy sẽ phải tốt giải quyết nhiều. Cùng lắm thì về sau lại đi làm chút gì dỗ dành. Ôi, không được. Có thể là buổi sáng biết hầu tử ăn nhiều. Ta bụng có chút không thoải mái nghĩ đi. Nhanh lên, ta phải đi về. Nói xong Biên Thụy hất ra hai cái đùi vung lên chân hướng về nhà mình tiểu viện chạy qua. Nhan Lam nơi nào sẽ bị hắn loại này tài mọn hai cho mê hoặc. Chân ga một thêm đuổi kịp Biên Thụy. Rất là khinh bỉ nhìn Biên Thụy một chút. Sau đó để Biên Thụy ở phía sau hít bụi. Nhan Lam đến sườn núi hạ đang chuẩn bị lên dốc đâu. Nhìn thấy một đám người theo nửa sườn núi đường rẽ đi ra. Đại cô nương tiểu tức phụ đám già trẻ tại trên đường nhỏ xếp thành một nhóm. Để Nhan Lam cảm thấy đây là thế nào? Vừa ra thôn tập thể hoạt động, Kỳ Nhông các ngươi đều thấy được. Nhan Lam nghe xong đám người là nhìn Kỳ Nhông đi lập tức hỏi. Đều thấy được. Thật lớn ra hỏa đoán chừng ít nhất có 30 cân. Nguyên bản ta coi là Kỳ Nhông mà tối đa cũng chính là cân. Không nghĩ tới có như thế lớn, mà lại ta nói cho ngươi. Cái đồ chơi này hung đâu. Hai bà ngụm nuốt một con thỏ hoang. Cái kia thỏ rừng cũng thật xui xẻo chỗ nào nhảy không tốt. Phải từ Kỳ Nhông dưới mí mắt nhảy, chấm ngoặc kép. Thập nhị thẩm thân thiện cùng Nhan Lam trò chuyện lên sáng nay kiến thức. Cái kia nói gọi một cái sinh động như thật. Nghe Nhan Lam đều ở trong lòng thật to tiếc nuối một cái. Biên Thụy lúc này đi tới. Hướng về phía thập nhị thẩm hỏi. Thẩm, các ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Biên Thụy bên này hai con vịt bắt xong liên tiếp giết sạch sẽ mấy người này mới trở về. Ít nhất cũng nhiều nhìn sắp đến một giờ náo nhiệt. Xem náo nhiệt đi a. Ta nói tiểu thập cửu ngươi thế nhưng là bỏ qua một trận thật náo nhiệt a. Chúng ta thấy được hai đầu Kỳ Nhông. Một đầu trong nước cất giấu nếu không phải là người gia giáo thụ chỉ chúng ta còn không nhìn thấy. Đâu, quả nhiên chuyên gia chính là chuyên gia a. Thập nhị thẩm nói, Biên Thụy nơi nào có hứng thú cùng thập nhị thẩm nói cái này. Ân hai tiếng xem như trả lời sau liền cùng thập nhị thẩm cáo từ. Vừa tới cửa viện, đang chuẩn bị vào cửa đâu? Biên Thụy nghe được tứ bá gọi mình. Tiểu thập cửu, Biên Thụy dừng lại quay người cùng tứ bá đánh một cái chào hỏi. Tứ bá trên đầu mang theo mũ rộng vành, trên vai khiêng cuốc, thấy Biên Thụy dừng lại sau hắn cũng buông xuống cuốc cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy nói ra. Tiểu thập cửu hậu thiên giữa trưa đến tứ bá ra ăn cơm. Biên Thụy nghe liền biết đây là tứ bá có cái gì chuyện vui. Liền hỏi, ngài đây là có việc vui gì? Tứ bá cười nói, người thập thất ta có việc mừng. Con gái người ta đáp ứng. Kia thật là sự tình tốt a. Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tứ bá ý tứ chính là phía trước cùng Biên thập thất ra mắt cái cô nương kia gật đầu. Bình thường nông thôn ra mắt cô nương gật đầu một cái việc này liền thành hơn phân nửa. Nhìn bộ dạng này tứ bá nơi này đối với người ta cô nương cũng là tương đương hài lòng. Vì lẽ đó hậu thiên giữa trưa ngươi nhất định phải tới. Nếu như không có ngươi, đời ta còn không biết lúc nào nhìn thấy thứ này đường đường chính chính lại kết hôn sinh hoạt. Đâu, tứ bá nói, Biên Thụy nghe mỉm cười nói ra. Nhìn ngài nói, liền xem như không có ta thập thất ca cũng rất nhanh liền sẽ theo trong hố bỏ ra ngoài. Yên tâm đi ngài mời ta ta nhất định đến. Hậu thiên giữa trưa, nhớ kỹ, đừng để tứ bá lại mời ngươi một lần, tứ bá cười nói. Biên Thụy nói, yên tâm đi, ta nhớ kỹ, tứ bá lúc này vừa hay nhìn thấy Nhan Lam cưỡi trên xe gắn máy tới. Hướng về phía Biên Thụy nói ra. Mang lên tiểu Nhan Lam cùng một chỗ tới. Nhan Lam nghe cái này không đầu không đuôi lời nói. Chờ lấy tứ bá đi sau hỏi. Cái gì mang ta lên? Biên Thủy đem Tứ Bá ý tứ nói chuyện. Nhàn Lam lập tức lắc đầu. Vẫn là quên đi, cơm này ăn không biết nhiều xấu hổ đâu. Một nửa đều là kẻ không quen biết. Biên Thụy suy nghĩ một chút cười nói. Cũng thế, ngươi không đến liền không đi thôi. Dù sao cũng không có gì tốt ăn. Cô nương đồng ý, đồng thời định ra đi qua ăn cơm thời gian. Đó chính là đường đường chính chính bắt đầu làm cho xong. Hậu thiên bên trong hứa bữa cơm này thật không đơn giản. Trừ cô nương còn có cô nương phụ mẫu đến bên ngoài. Bà mối cũng nhất định phải trình diện. Trừ những này bên ngoài, còn có thể tới có cô nương cô cô hoặc là cứu cứu. Trong đó lại lấy cứu cứu chính yếu nhất. Trước kia dạng này trường hợp bình thường sẽ không vắng mặt. Cái gọi là mẫu thân cậu lớn. Nếu như phụ mẫu đều mất cứu cứu tại thời cổ có thể làm trong nhà một nửa chủ. Lấy bình thường đến xem. Hậu thiên giữa trưa một trận này ít nhất đến một bàn tròn lớn người. Cũng chính là 20 vị bàn lớn. Nếu như tràng diện lớn hơn chút nữa phải có hai bàn người. Một nửa cũng không nhận ra người cùng nhau ăn cơm thật quá phiền toái. Trong đó uống rượu liền phải trước tự bối phận. Nhớ tới Biên Thụy đầu đều đau. Nhưng là Tứ Bá xin, mời, cũng không thể không đi. Đây là nông thôn rất trọng yếu lễ. Xin mời Biên Thụy đồng giảng trừ phi trên trời hạ đao liền phải đi. Hai người trở về nhà bắt đầu làm cơm trưa. Chờ lấy cơm trưa làm tốt. Hai người đem thức ăn đưa đến Lươn Hồ Tử trở về. Nhàn Lam lúc này mới phát hiện Chu Chính không thấy. À, mới vừa buổi sáng không nhìn thấy Chu Chính. Hắn sẽ không còn ngủ đi. Biên Thụy nói ra. Chỗ nào à, buổi sáng thời điểm đi với ta tiểu viện bên kia. Cũng không biết làm sao giọt liền cùng Kinh Lộc. Mạc Xanh hai người chạy vội tới lên trấn rồi. Nói là giữa trưa tại trên trấn ăn. Buổi chiều cũng không trở lại trực tiếp tại trên trấn chờ xe tới đón sau đó hồi Minh Châu đi. Tay không trở về. Nhan Lam hỏi. Biên Thụy nói. Yên tâm đi. Người này ấy ngươi còn không biết như thế nào sẽ ăn thiệt thòi như vậy. Để ta lần sau đi Minh Châu thời điểm đem đồ vật cho hắn mang lên. Chuyên chỉ rõ muốn một đầu chân heo còn có một đầu dê. Mặt khác đến là tùy ý. Những bằng hữu này của ngươi thật rất có thể. Tuyệt không đỏ mặt e lệ. Nhan Lam cười nói. Kỳ thật Nhan Lam nội tâm thật thích loại cảm giác này. Nàng cảm thấy Biên Thụy cùng Chu Chính Hồ Thạc mấy người ở giữa tình cảm nhìn đến đơn giản. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một cái từ đó sẽ thể hội ra rất nhiều tới. Nam nhân ở giữa không giống như là nữ nhân cùng nữ nhân ở giữa. Vừa thấy mặt lẫn nhau liền nâng nhưng là ai cũng không biết ai là thật ai là giả. Nhàn Lam thích cùng với Biên Thụy, chính là cảm thấy cùng với Biên Thụy rất dễ chịu rất chân thật. Muốn cái gì nói thẳng là được rồi không cần quanh co lòng vòng suy nghĩ đối phương nghĩ như thế nào. Cùng bạn của Biên Thụy cùng một chỗ cũng là như thế. Đại gia sẽ không bởi vì một cái nói sai mà ngờ vực vô căn cứ. Nói sai trực tiếp nói thẳng là được rồi. Chí ít Nhan Lam biết Biên Thụy là sẽ không suy nghĩ nhiều. Hai người ăn cơm xong sau cùng một chỗ thu thập một chút. Tiếp xuống hai người liền ai cũng bận rộn. Nhan Lam nằm tại trên ghế nằm đọc sách. Biên Thụy thì là ở một bên trước đàn. Tại giữa hai người bày biện một chương bàn nhỏ. Dưới bàn nhỏ mặt đốt cái lò than. Lô hỏa bên trên sắt trong ấm chính đốt nước nóng. Mấy bên trên là hai chén trà thơm. Hai nhân khẩu khát sau. Cầm lấy chén trà liền dội lên một ngụm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.